A Hảo, chương 6, góc truyện audio.com. Này, A Hảo, Trấn Thiên đứng bên cạnh đánh nhẹ vào bắp tay của A Hảo. Lớp đã tan từ lâu rồi mà A Hảo vẫn ngồi thẫn thờ không nhúc nhích. Hả, A Hảo giật mình ngước nhìn Trấn Thiên. Cậu làm sao vậy, mọi người đã về hết rồi. A Hảo nhìn xung quanh lớp học chỉ còn mình cô và Trấn Thiên. Về thôi, A Hảo xách cặp đứng lên không nhìn Trấn Thiên mà đi ra cửa. Trấn Thiên thấy vậy liền đuổi theo chặn trước mặt cô. Cậu đang nghĩ cái gì? Trấn Thiên đã bày tỏ lòng mình nhưng lại bị A Hảo từ chối, dù vậy cậu cũng không muốn bỏ cuộc. Không liên quan cậu, nghĩ đến chú, A Hảo, cậu rất thích chú sao? Rất thích, chú nói tình cảm của cô trẻ con nhưng không phải như vậy. Vậy còn tớ, Trấn Thiên tự hỏi, đã bao giờ cô có một chút cảm giác đó với cậu không? Tiểu Thiên, cậu biết tớ, không thích cậu mà, hai tay Trấn Thiên nắm chặt thành đấm, vậy tớ sẽ làm cho cậu thích tớ. Tiểu Thiên, tớ chỉ xem cậu là bạn. A Hảo nhìn Trấn Thiên nói, tớ mặc kệ tớ chính là thích, lời còn chưa dứt thì một cánh tay xuất hiện kẹp cổ cậu. Tiểu tử, lại muốn làm gì A Hảo hả? Trấn Thiên bị bất ngờ cổ họng bị kẹp chặt làm cậu khó thở. Ba, sao lại ở đây, đến đem tên tiểu tử là con về chứ sao? Không về, con không về, Trấn Huy nghe vậy càng siết chặt hơn, con có biết ba ở nhà một mình rất cô đơn không hả? Vậy thì ba, tìm, mẹ, về mà tâm sự, tiểu tử bất hiếu, dám đem ba cho người khác. A Hảo thấy mặt Trấn Thiên đã đỏ đến sắp không thở được vội ngăn Trấn Huy lại. Bác trai, Tiểu Thiên sẽ chết mất, Trấn Huy bây giờ mới nới lỏng tay ra nhưng vẫn không có ý buông ra. Theo ba về, không về, Trấn Thiên tức giận, muốn thoát khỏi tay ba mình ra nhưng không được. Tiểu Thiên, cậu theo bác trai về đi, A Hảo còn hiểu chuyện hơn con. Trấn Huy cốc vào đầu Trấn Thiên mấy cái. Ba, buông ra, sao ba có thể làm vậy trước mặt A Hảo chứ? Con theo ba về, ba sẽ buông ra. Được con về là được chứ gì? Trấn Huy hài lòng buông Trấn Thiên ra còn giơ tay xoa đầu cậu nhưng bị cậu tránh được. Trấn Thiên trừng mắt nhìn ba con đã lớn rồi đừng làm như vậy. Con ra xe trước, Trấn Huy vẫy tay đuổi cậu đi. Còn ba, kêu con đi thì đi đi. Trấn Huy tóm áo Trấn Thiên lôi ra cửa còn đá cậu mấy cái rồi quay vào lớp kéo cửa lại. Trấn Thiên ở bên ngoài đập cửa thế nào anh cũng không mở. A Hảo đứng nhìn hai cha con họ người đánh người đá cũng không biết nói gì. Khi trong lớp chỉ còn cô và Trấn Huy, A Hảo cúi thấp người lễ phép chào anh. Bác trai, ừ Tiểu Thiên không làm, phiền cháu chứ, dạ không ạ, A Hảo lắc đầu. Cậu ta, Trấn Huy nghĩ mình nên ra tay một chút, chú làm sao ạ, A Hảo thắc mắc nhìn Trấn Huy. Đối với tên đó, cháu nên dùng biện pháp mạnh một chút. Tên đó ngoài miệng nói không thích nhưng bên trong lại đang rất kiềm chế. Dạ, thật là cháu trực tiếp tấn công, làm cậu ta không có khả năng kiềm chế sẽ tự nhiên bộc phát. A Hảo im lặng một lúc thì hiểu ra được chuyện Trấn Huy nói với cô. Cháu sẽ, A Hảo cúi đầu, môi còn cười tủm tỉm, nếu như bác trai nói thì chú cũng có tình cảm với cô. Được rồi, bác đưa Tiểu Thiên về đây, cháu cũng về đi. Nói rồi Trấn Huy mở cửa định đi ra thì Trấn Thiên bên ngoài tung nắm đấm về phía anh. Trấn Huy nhanh chóng né sang một bên sau đó tóm lấy tay Trấn Thiên bẻ ngược ra sau. A, dám động thủ với ba, ai bảo ba đóng cửa lớp lại, ba và A Hảo nói. Chuyện gì mà con không được nghe, ba có chút chuyện riêng muốn nói, là chuyện riêng gì, con biết làm gì, hừ, tiểu tử, về nhà xem ba chị con thế nào, Trấn Huy kéo tay Trấn Thiên đi cũng không thèm quan tâm cậu có đau hay không. A Hảo đứng ở cửa lớp nhìn hai người họ không nhịn được cười. Sau đó cô cũng xách cặp đi theo sau trong lòng không khỏi vui sướng vì biết chú cũng thích cô. Cách chương.